xuyên nhanh, hu hu đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 201, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, được, Đường Tuế khẽ gật đầu, nghĩ giá trị hắc hóa của anh còn 40, cũng không nhiều lắm. Hiện giờ phải quay xong game show này trước, hoàn thành nhiệm vụ. Đường Tuế vẫy tay với Lục Cảnh Môn rồi xuống lầu theo Diệp Phong. Có một tòa sơn trang, chương trình này đã hot bạo ngay từ kỳ đầu tiên đến giờ. Người tham gia luôn có 5 người, 4 nam, 1 nữ. Tống Thiên Thiên, nữ chính trong cốt truyện, có một hệ thống nhiệm vụ có thể đổi ngoại hình và dáng người. Cho nên Đường Tuế biết, những ngôi sao nữ gặp tai nạn trong lúc tham gia chương trình trước kia, không chết thì bị thương, trên cơ bản đều do hệ thống nhiệm vụ này gây ra. Tống Thiên Thiên cảm thấy loại nhiệm vụ này táng tận lương tâm, nhưng đồng thời cô ta lại không thể kiềm chế bản thân làm nhiệm vụ, đổi điểm số. Cho nên qua mấy năm, ngoại hình và vóc dáng của Tống Thiên Thiên ngày càng hoàn hảo, xinh đẹp hơn, nước lên thuyền lên, hạng thành nữ minh tinh hạng nhất. Bởi vì trong người Tống Thiên Thiên có hệ thống nên phàm là người đàn ông cô ta muốn chinh phục, trên cơ bản đều không tầm thường. Trong chương trình có 4 người đàn ông, một là ảnh đế Lưu Chấn Đông, một là idol Long Hảo, hai người còn lại là nam diễn viên mới nổi Hà Vân Tường và La Chí Nam. Kịch bản game show khá thú vị, hơn nữa với vẻ ngoài đỉnh cao của Tống Thiên Thiên, năng lực ở các phương diện khác cũng rất mạnh, nên game show này luôn nổi bần bật. Khi Đường Tuế tới nơi, 5 người bọn họ có mặt ở đó. Trên mặt Tống Thiên Thiên nở một nụ cười nhẹ, thấy Đường Tuế đi tới, cô ta vội vàng chào hỏi. Tuế Tuế, cuối cùng cô cũng tới, ha ha, chương trình này của chúng ta trước giờ có mỗi tôi là con gái, chán chết đi được, cuối cùng bây giờ cũng có thêm một người, tôi rất vui đó. Cuối cùng cũng không còn cô đơn, Tống Thiên Thiên cực kỳ thân thiện nắm tay Đường Tuế, cô ta cụp hàng mi mảnh dài che đi vẻ không hài lòng trong ánh mắt. Từ nhan sắc ban đầu của cô ta đã được hệ thống nâng lên đến level max. Trên cơ bản là không thể nào đẹp hơn nữa. Bây giờ nhìn Đường Tuế tới đây, Tống Thiên Thiên thấy dáng người cô trước vỉnh sau cong, làn da toàn thân mịn màng như tuyết. Gương mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, đôi mắt mênh mông sương mù, hàng mi dài khẽ rung động, cả cơ thể mềm mại giống như chạm vào một chút sẽ vỡ tan. Rõ ràng trên mạng, cô là một người phụ nữ thô tục không chịu nổi. Đường Tuế trước mặt này, đẹp đến mức khiến người ta phải ganh tị. Thiên Thiên, cô nói thế là chúng tôi không vui đâu, chẳng lẽ bình thường chúng tôi không chơi với cô sao? Lưu Chấn Đông khoanh tay trước ngực, cười như không cười nhìn Tống Thiên Thiên. Anh Đông, em sai rồi. Tống Thiên Thiên nói xong, còn tinh nghịch lè lưỡi. Hừ, nên phạt, trưa nay phải ăn thêm 2 bát cơm. Hà Vân Tường nhướng mày, nở nụ cười xấu xa. Vâng, được thôi, Tống Thiên Thiên cười, gật đầu. Đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại trên hai người Hà Vân Tường và Đường Tuế. Chợt che miệng cười, sáng nay em có xem chương trình kẻ dẫn đường, hai người đều lên hot search. Vân Tường, anh là bạn trai của Tuế Tuế à? Tống Thiên Thiên rất có hứng thú hỏi. Cô ta vừa dứt lời, những người còn lại đều nhất trí đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ. Không đề cập đến chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới, vẻ mặt Hà Vân Tường liền khó coi, khinh thường liếc Đường Tuế một cái. Sao có thể, tôi không quen biết cô ta. Cách chương.